tôi sẽ không để cô bị mọi nghi ngờ dằn vặt. Công nương, gã phân trần. Họ cùng im lặng chờ đợi, vì sự có mặt của Lan Sơ Tâu khiến cuộc trò chuyện thành ra bất tiện. Cho đến khi Ơ Câu Ly quay trở lại cùng tên lính canh và Gia Ca Di Ơ, lúc này đã kịp thay đồ khô. Trước khi họ kịp hỏi gì thì người đưa thư mới đến. Thái độ khi gặp mặt giữa người này và anh hầu Lan Sơ Tâu đã khiến tất cả những gì họ muốn biết được trả lời. Wonderga quay sang Valentina. Cô thiếu nữ vẫn đứng lặng câm, mái tóc nâu rủ xuống, ánh mắt lộ vẻ đau đớn tuyệt vọng. Đúng lúc ấy tiếng bước chân hối hả từ ngoài vọng vào. Cánh cửa bị xô mạnh mở tung ra, và chính Francesco đứng sững trên ngưỡng cửa, khuôn mặt đầy lo ngại của Pepe lấp ló phía sau chàng. Wonderga bất giác lùi lại một bước, mặt gã hơi tái đi. Vừa nhìn thấy Francesco, Gia Cazio bước vội tới cúi chào cung kính. Chủ nhân, anh lên tiếng chào chàng bá tước. Và nếu vẫn còn thiếu điều gì để hoàn tất bằng chứng chống lại chàng bá tước, thì chính Francesco, do sự không may đột ngột ấy, đã tự mình cung cấp nốt. Cuộc tụ tập kỳ lạ trong phòng ăn đã buộc chàng phải hướng sự chú ý đến, và bầu không khí căng thẳng đè nặng lên những người có mặt như khẳng định với chàng lời cảnh báo của Pepe, rằng dường như có chuyện không hay đang xảy ra, hoàn toàn chẳng để ý gì đến lời chào của người hầu. Với ánh mắt đầy lo âu bối rối, chàng tìm kiếm khuôn mặt Valentina. Lúc này cô thiếu nữ cũng đã đứng dậy, đôi má đỏ bừng phẫn nộ. Dường như sau những gì vừa xảy ra, đối với nàng ngay cả cái nhìn của Francesco cũng là một sự xúc phạm không thể chịu đựng nổi. Ký ức về cái hôn của chàng nhói bút trong tim nàng như răng nanh của một con rắn độc. Một chàng cười lạ lùng bật ra từ đôi môi cô thiếu nữ. Nàng đưa tay chỉ về phía Francesco. Fortman y, ngài hãy bắt giam bá tước Aquila. Nàng ra lệnh bằng giọng sắt đá, lạnh lùng. Và hãy lấy tính mạng ngài ra đảm bảo rằng ông ta sẽ không thể đào thoát. Lão hộ pháp ngần ngừ. Trải nghiệm của lão về cách thức ra tay của Francesco làm lão chùn bước. Công nương. Francesco thở gấp. Nỗi hoang mang của chàng mỗi lúc một tăng. Ngài có nghe tôi nói gì không? Fortman y. Cô thiếu nữ ra lệnh. Đưa ông ta ra khỏi đây ngay. Chủ nhân. Lan Sơ Tâu kêu lên. Tay anh hầu đã nắm lên đốc kiếm. Anh đưa mắt nhìn chàng bá tước. Chỉ cần nhận được một cái nhìn ra hiệu từ chàng là sẵn sàng tuốt kiếm ra. Xuyệt. Để mặc ta. Francesco lạnh lùng trả lời. Có tôi đây. Ngài Fortman y. Nói rồi chàng tháo con dao găm, thứ vũ khí duy nhất chàng mang trên người ra nộp. Valentina, gọi Wonderga lại cùng đi, quay lưng rời khỏi căn phòng. Thấy vậy Francesco chợt như bừng tỉnh. Công nương, đợi đã. Chàng kêu lên, thận trọng bước tới trước mặt nàng. Công nương cần phải nghe tôi nói. Tôi đã nộp mình vô điều kiện với niềm tin rằng khi công nương chịu lắng nghe tôi nói. Đại úy Fortman y. Cô thiếu nữ cao giọng, gần như thét lên vì tức giận. Ngài có bắt giữ tù nhân của ngài lại hay không đây? Tôi muốn đi qua. Ơ câu ly, vẻ miễn cưỡng thấy rõ. Bèn đặt một bàn tay lên vai Francesco, nhưng ngay cả điều đó cũng không cần thiết. Nghe thấy những gì nàng nói, chàng bá tước liền bật lùi trở lại như người vừa trúng một cú đấm thôi sơn. Chàng lùi lại nhường đường cho nàng, thở hắt ra vừa không tin nổi vừa giận dữ bất lực. Trong khoảnh khắc, đôi mắt chàng dừng lại trên khuôn mặt Wonderga, cái nhìn sắc lạnh khiến nụ cười vừa nở trên môi tay công tử bột tắt ngấm ngay lập tức, và đôi chân gã run rẩy khi hối hả theo sau Valentina rời khỏi căn phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Những tảng đá xù xì lát trên mặt mảnh sân trong lâu đài trở nên sạch bong và sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời vẫn còn ướt sau trận mưa rào đã lau rửa chúng cả đêm hôm trước. Anh hề ngồi thử ra trên một chiếc ghế đặt dưới mái của hàng lan can dài và cao có nhìn chằm chằm xuống mặt sân lấp lánh. Anh chàng trầm ngâm nghĩ ngợi. Pepe đang rất bực dọc, một tình trạng hiếm khi gặp ở anh hề vui tính. Trừ khi anh chàng có chuyện với thầy Đâu Mây Nico, anh chàng đã tìm cách khuyên giải công nương Valentina về chuyện nhốt Francesco lại trong phòng chàng như một tù nhân. Thế mà cô chủ lại lệnh cho anh hãy dành tâm trí vào những trò hề của mình bằng thái độ gay gắt mà Pepe chưa từng thấy ở nàng. Nhưng anh hề đã bất chấp mệnh lệnh của cô công nương, và